Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, 12 huyết vệ nhìn Lâm Lăng với vẻ kinh ngạch. Bọn họ thật sự không thể nghĩ ra, ngoại trừ thế lực chủng tộc hùng mạnh như tộc Thiên Ma, rốt cuộc chủ nhân đã đắc tội với thế lực nào còn đáng sợ hơn. Tháp Thông Thiên. Nghe xong ba chữ của Lâm Lăng, 12 huyết vệ nghẹn họng không nói được gì. Mọi người đều hiểu rõ Tháp Thông Thiên chính là thế lực thần bí nhất và mạnh nhất ở Đại Lục Thương Khung. Nguồn gốc của tộc này không phải ở thế giới này, mà là chủng tộc cao cấp tới từ thần vực, là một sự tồn tại giống như thần thánh. Bọn họ còn biết thiên tư bảng chủng tộc chính là do Tháp Thông Thiên tổ chức. Khiến cho vạn tộc phải kinh sợ thì cũng không khó tưởng tượng tộc này mạnh tới mức nào. Thế mà hiện tại chủ nhân không chỉ đắc tội với tộc Thiên Ma mà còn trêu chọc tới thế lực cực mạnh như Tháp Thông Thiên. Chuyện này quả thực, nhất thời trong lòng 12 huyết vệ vô cùng hoảng sợ. Nếu như chỉ đắc tội thì cũng không sao, nhưng Tháp Thông Thiên thực sự không hề đơn giản như các ngươi nghĩ. Ánh mắt của Lâm Lăng lạnh thấu xương, hắn không hề giấu giếm mà kể ra toàn bộ tất cả tin tức ở Tháp Thông Thiên cho thuộc hạ. Sau khi nghe xong lời Lâm Lăng nói, sự kinh ngạc ban đầu của 12 huyết vệ dần dần biến thành sự phẫn nộ. Chết tiệt, không ngờ đám thần tộc đê tiện kia lại muốn đoạt xá thân thể của chủ nhân. Đại Lục Thương Khung chúng ta quyết không cho đám người kia làm bậy. Đúng vậy, nhất định phải đuổi bọn người kia đi. Nhất thời, phản ứng của 12 huyết vệ đều vô cùng tức giận. Mọi chuyện chính là như vậy, Lâm Lăng lạnh lùng nói. Tiếp theo, nếu như có tên ngụy thần tộc nào của Tháp Thông Thiên tới điều tra thì chắc hẳn các ngươi không cần ta phải chỉ bảo chứ. Xin chủ nhân cứ yên tâm, thuộc hạ biết nên xử lý như thế nào. 12 huyết vệ đều trịnh trọng gật đầu với vẻ quyết tâm. Nếu như trước đây thì mục tiêu của bọn họ chính là thống nhất lãnh địa cuồng tộc. Thế nhưng hiện tại bọn họ chắc chắn phải đi theo Lâm Lăng để bảo vệ huyết mạch của thế giới này. Trong chủ điện của Cửu Huyền Tông, giờ phút này, hầu như toàn bộ thành viên cao tầng tông môn đều tề tụ tại đây. Ngay cả hai vị tông chủ của hai đại tông môn Thiên Kiếm Tông và Linh Môn Tông cũng đến. Trong chủng tộc Thiên Tư Bảng lần này, tuy nhân tộc bọn họ đạt được vinh quang cực lớn, nhưng lúc này lại không một ai vui mừng nổi. Liếc mắt một cái nhìn lại, vẻ mặt người nào cũng trầm trọng, lập tức nhíu mày. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy, phải tìm tộc Thiên Ma để đòi lại công bằng. Không sai, hiện tại không rõ tung tích của Lâm Thiên, rất có khả năng đã bị bọn họ bắt đi rồi. Lập tức triệu tập đệ tử các điện, cùng tiến đến Ma Cung, bắt những tên đê tiện đó giao Thánh Tử Điện Hạ ra đây. Cách chương.